Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, phổ cập. Vương Nguyên khí thế trên người không ngừng biến hóa. Hoàn chỉnh thi triển một lần thú hình quyền. Loài hổ hung mãnh, loài rắn âm lãnh, loài khỉ linh hoạt, loài báo tốc độ, loài voi thẳng tiến không lùi. Năm loại quyền pháp nhìn không tính khó. Thế nhưng từ Vương Nguyên thi triển ra, nhưng là hoàn toàn cho thấy khí thế của nó. Tốt, hiện tại các ngươi phân tán ra đến, tự động luyện tập, sau 5 phút, ta lần nữa thi triển một lần. Thú hình quyền, các ngươi đầu tiên cần muốn nắm giữ chính là kỳ thế. Đây đối với các ngươi phía trước tới nói, rất khó, bất quá bây giờ thiên địa nguyên khí hàng loạt xuất hiện. Các ngươi chỉ cần dẫn động, không ngừng thuần thục, tố chất thân thể khẳng định hội tăng cường. Đến lúc đó liền có khả năng nắm giữ. Vương Nguyên nói thẳng, nói xong, hắn chính là đứng qua một bên, không nói thêm gì nữa. Phía trên thao trường các học sinh lập tức huy động nắm đấm. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn bắt đầu thi triển. Năm thức quyền pháp không tính khó. Chỉ muốn ký ức lực không phải quá kém, liền có thể ghi nhớ lại. Đây đối với khát vọng thức tỉnh dị năng các học sinh tới nói, có thể hoàn toàn tương đương với tuyệt thế bí tịch tồn tại. Dựa vào quyền pháp này liền là có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng là đứng ở một chỗ. Thi triển đứng lên, trí nhớ của hắn theo tu luyện càng ngày càng kinh khủng, chỉ cần nhìn qua một lần, cơ hồ liền là rất khó quên. Vương Nguyên bất kỳ động tác gì đều rõ ràng khắc ở trong đầu của hắn. Quyền pháp vung lên, Chu Hạo yên lặng cảm ứng đến. Lần thứ nhất kết thúc, Chu Hạo cũng không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào. Hắn lại là đang thi triển lấy lần thứ hai, lần thứ ba, bộ quyền pháp này trong tay hắn càng ngày càng thuần thục, hắn cố gắng tại không dựa vào tố chất thân thể ưu thế dưới. Vẽ ra Vương Nguyên cái kia một loại thế. Nơi xa, Vương Nguyên đứng nghiêm, ánh mắt nhìn về phía thao trường. Vương Nguyên huấn luyện viên, những học sinh này nhìn như thế nào? Ngoặc kép, Vương Nguyên cách đó không xa. Ngoại trừ giáo viên thể dục bên ngoài, Vu thành phố nhất trung một vị phó hiệu trưởng Trương Vinh cũng tại. Hắn đi tới Vương Nguyên trước mặt cười nói, thời gian qua ngắn, rất khó coi đi ra cái gì. Vương Nguyên lắc đầu nói, thật hâm mộ những học sinh này a. Chúng ta lớn tuổi, mong muốn đề cao, rất khó. Trương Vinh trong mắt có vẻ hâm mộ. Thiên địa nguyên khí tốt nhất hấp thu giai đoạn chính là 15 tuổi đến 30 tuổi ở giữa. Trong đó chừng 20 tuổi càng là chiếm cứ lấy ưu thế lớn nhất. Vượt qua này giới hạn tuổi tác, có cơ hội tiến bộ, chỉ bất quá cơ hội nhỏ rất nhiều. Vương Nguyên bình tĩnh nói, ngươi chưa chắc không có cơ hội. Ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía rất nhiều học sinh. Nói, học sinh lớp 12 ở vào tốt nhất tuổi trẻ, dạy bảo bọn hắn, tuyệt đối không cho sơ thất. Vương Nguyên huấn luyện viên, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ không xảy ra vấn đề. Trương Vinh bảo đảm nói, Vương Nguyên thực lực rất mạnh, nhưng lại đi vào Vu thành phố nhất trung bên trong dạy bảo này chút non nớt học sinh lớp 12. Đây là bởi vì thiên địa nguyên khí gia tăng. Những học sinh này rất có thể sẽ là người được lợi lớn nhất. Tương lai cường giả cũng có thể sẽ tại trong bọn họ xuất hiện. Ngoặc kép, Vương Nguyên bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, ánh mắt nhìn về phía một chỗ khu vực, có một mầm mống tốt. Vương Nguyên trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ hài lòng. Sau 5 phút, Vương Nguyên lần nữa tiến lên, nhìn về phía hơn 300 người học sinh. Nói, hiện tại, ta lại hướng các ngươi biểu hiện ra một lần thú hình quyền. Vương Nguyên không có quá nhiều nói nhảm, cấp tốc thi triển ra, hết thảy học sinh mắt không chớp nhìn xem, chính bọn hắn vừa rồi cũng thi triển rất nhiều lần, biết mình chỗ thiếu sót ở nơi nào, Thời gian chuyển rời, đông đảo các học sinh đang không ngừng thi triển, mà Vương Nguyên cũng là không ngừng lặp lại thú hình quyền. Nhưng các bạn học cảm nhận được khí thế của nó, nếu quả thật có thể thi triển ra, như vậy thành là sơ cấp nguyên khí giả tuyệt đối không là vấn đề. Cuối cùng, thời gian một tiếng cuối cùng kết thúc. Tốt, dạy bảo dừng ở đây. Các người đối này thú hình quyền đã rất nhuần nhuyễn. Đằng sau thời gian, cần phải siêng năng luyện tập, tranh thủ sớm một chút nắm giữ quyền pháp bên trong thế. Coi như không thể trở thành sơ cấp nguyên khí giả, quyền pháp này đối với mình thân thể cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Ngoặc kép, Vương Nguyên nói, mặt khác, liên quan tới thú hình quyền video, ta cũng giao cho lão sư của các ngươi. Các ngươi nếu có cần, có thể đi đâu phục chế xuống tới. Tùy theo việc quan sát, 1 giờ kết thúc, như vậy cáo từ. Ngoặc kép, Vương Nguyên thân thể đứng nghiêm, trịnh trọng chào theo kiểu nhà binh, cung tiễn huấn luyện viên. Ngoặc kép, phía dưới các học sinh cơ hồ trăm miệng một lời nói, cũng là toàn bộ chào theo kiểu nhà binh. Vương Nguyên khóe miệng tựa hồ lộ ra một tia nụ cười, sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Xem Vương Nguyên huấn luyện viên bộ dáng, hẳn là quân nhân, bất quá thiên địa nguyên khí phát sinh biến hóa không đến bao lâu. Thực lực của hắn chính là đạt đến mức kinh khủng như thế. Chẳng lẽ lúc trước hắn chính là đã trở thành một vị cường giả? Còn có cái kia thú hình quyền, đây là bí tịch, nếu là bí tịch, khẳng định là có người sáng tạo ra. Người kia là ai? Ngoặc kép, Chu Hạo đứng thẳng trong đám người, trong lòng yên lặng suy tư. Hắn tại trên bãi tập chỉ là đơn giản thi triển thú hình quyền, giống như người thường, thế nhưng càng là quen thuộc, hắn chính là càng cảm nhận được này thú hình quyền kỳ diệu. Chu Hạo trong lòng khẳng định, này không chỉ có là một loại hấp thu thiên địa nguyên khí phương pháp, còn là một loại mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Hoa, Chu Hạo, 1 giờ thi triển thú hình quyền, ta thấy thân thể ấm áp, đoán chừng ta muốn thức tỉnh dị năng. Chu Hạo bên cạnh Triệu Nham mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, hy vọng ngươi có thể thức tỉnh đi. Chu Hạo cười nói, một ngày chương trình học rất nhanh kết thúc. Chu Hạo về tới nhà của mình, hắn nhìn xem Vu thành phố rất nhiều tình cảnh, nghe được chung quanh cũng đang thảo luận nguyên khí xã tin tức. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, toàn bộ Vu thành phố, không phải chỉ có nguyên khí xã phía trước ở vào ẩn nấp trạng thái, còn có vài chỗ hiện tại còn ở vào phong tỏa trạng thái, bị đồ vật hoàn toàn che lại, không biết trong đó đến cùng có cái gì. Chu Hạo chỉ là một tên học sinh lớp 12, tự nhiên không có khả năng suy đoán ra những cái kia che giấu nguyên nhân. Hắn một bên suy tư, một bên đi tới to lớn bên bờ ao, phía trước xuất hiện cự thử to lớn ao nước đã bị dỡ bỏ, hoàn toàn bị xi măng bao trùm, hiện tại cũng đã gần làm. Đến cùng muốn hay không gia nhập nguyên khí xã? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem to lớn ao nước, nghĩ đến cự thử, sau đó nghĩ đến nguyên khí xã sự tình. Gia nhập nguyên khí xã, hắn sẽ bị bại lộ tại đại chúng phía dưới, mà lại khẳng định lại nhận ước thúc. Đây là hắn không muốn, thế nhưng gia nhập nguyên khí xã, khẳng định có thể biết đông đảo tin tức, mà lại có thể càng nhanh mạnh lên. Chu Hạo trong lòng do dự, hắn là một cái lãnh tĩnh người, tâm trí trưởng thành sớm, hoàn toàn tương đương với một vị trải qua đông đảo người trưởng thành. Rất nhanh, Chu Hạo về tới chính mình ở lại cư xá. Cư xá trước giữa đất trống, một số người đang luyện quyền, đúng là hắn ở trường học học tập thú hình quyền. Hiện tại quyền pháp này bắt đầu phổ cập rồi hả? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn trên đường trở về cũng là gặp được rất nhiều người đang luyện tập lấy quyền pháp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.